đã từng chơi một trò chơi gọi là Tào Tháo truyện, trong trí nhớ, trận Lê Dương trong trò chơi này kéo dài rất lâu. Đây cũng là lý do vì sao hắn đồng ý tiến đến Nghiệp Thành, bởi vì hắn biết, trận chiến Lê Dương này hai bên Viên Tào căn bản là không thắng không bại và đều phải hứng chịu tổn thất, nhưng hắn lại không nhớ rằng Bình Ân bị Tào Tháo cướp được, lại càng không nhớ là Nội Hoàng sẽ thất thủ. Nội Hoàng một khi mất đi liền có nghĩa là Viên Thượng không những mất đi phòng tuyến quan trọng và lại còn bị chặt đứt cả đường lui. Lịch sử hiện nay đã phát sinh biến hóa cực lớn, hơn nữa thay đổi đến quá đột ngột khiến cho Lưu Sấm không hề có chút chuẩn bị nào. Việc cấp bách hiện nay là cần đoạt lại Nội Hoàng. Lưu Dục cũng có chút lúng túng, vội vàng đề xuất với Lưu Sấm, đúng vậy, đoạt lại được Nội Hoàng còn có một con đường sống. Chỉ cần Lưu Sấm có thể khống chế bến nước bên sông Thanh Thủy là có thể đảm bảo đường lui của Viên Thượng không bị chặt đứt. Lưu Sấm đang định hạ lệnh xuất binh Nội Hoàng, lại không ngờ bị Lục Tốn cản lại. Hoàng thúc, lúc này không được hành động thiếu suy nghĩ, phải cẩn thận tính kế mới phải. Lời này của Bá Ngôn là có ý gì? Lưu Dục nóng nảy, nếu không đoạt lại Nội Hoàng, đường lui của Viên Tam công tử đã bị chặt đứt, đến lúc ấy bên phía chúng ta sẽ càng thêm lúng túng. Tử gia, ngươi đừng vội, ngươi nói quả thật có lý, nhưng vấn đề là Tào Tháo lần này xuất kích, hiển nhiên đến có chuẩn bị, cái gọi là trận chiến Lê Dương, hiển nhiên là một miếng mồi để đợi sau khi Tam công tử xuất binh gấp rút tiếp viện, Bình Ân, Nội Hoàng lần lượt bị lão đoạt lấy, cũng chính là nói Tào Tháo đã sớm mưu tính chuyện này. Tào Tháo giỏi nhất là dùng mưu, hơn nữa hai kẻ bên người lão là Giả Hủ, Tuân Úc lại tính toán cặn kẻ không lộ một khe hở, bọn họ nếu có thể thuyết Hàn Viên Xuân Khanh, cướp lấy Nội Hoàng, thì sao có thể không có chuẩn bị chứ? Ta dám nói Hoàng thúc nếu như đi đến Nội Hoàng, tất sẽ gặp Tào quân phục kích. Như vậy so với việc gấp rút tiếp viện Nội Hoàng, chẳng bằng phục kích Phùng Lễ, ngươi nói là... Lưu Dục hiển nhiên ý thức được chính mình đã có chút lỗ mãn. Lưu Sấm cũng nhẹ nhàng gật đầu, lời nói của Bá Ngôn quả thật rất có lý. Lục Tốn được tán thưởng càng thêm vài phần thông dong tự tin, y lại tiếp tục nói, Phùng Lễ đã quy thuận Tào Tháo, sốt ruột lập công cho nên dẫn binh liều lĩnh cách khá xa quân chủ lực của Tào Tháo. Một khi đã như vậy, chúng ta liền phục kích y trên sông Thanh Thủy, đến lúc đó Tào Hồng ở Nội Hoàng tất nhiên sẽ dẫn quân tiếp viện, đến lúc đó mới công kích Nội Hoàng, nói không chừng có thể đại hoạch toàn thắng. Chỉ có điều trận chiến này cần nắm chắc thời cơ, tuyệt đối không thể ham chiến với Tào quân, nhất định phải giáng một đòn như sấm sét, rồi sau đó tách ra rút lui khỏi. Bằng không mà nói, liền rất có thể sẽ lâm vào bên trong trùng vây, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, cho rằng Lục Tốn nói rất có lý, hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Bá Ngôn, không bằng để ngươi tự mình đến chỉ huy, trừ ta ra thì tất cả mọi người đều nghe lệnh ngươi. Bàn Đức và Hứa Chữ lộ ra vẻ kinh ngạc, quay lại nhìn Lục Tốn, hai người họ cũng biết Lưu Sấm vô cùng coi trọng Lục Tốn, nhưng vẫn không nghĩ tới không ngờ Lưu Sấm tín nhiệm Lục Tốn đến mức này. Nhưng Lưu Sấm nếu đã mở miệng, hai người họ cũng sẽ không có thêm ý kiến gì nữa, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút hoài nghi Lục Tốn. Dù sao, Lục Tốn quá trẻ, mới ở tuổi Lục Quán, cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi, có thể đảm đương được trọng trách hay không? Trên đời này có một loại người tên là thiên tài. Hứa Chữ và Bàn Đức không nghi ngờ chuyện này. Tỷ như Gia Cát Lượng, tỷ như Tư Mã Ý đều là những thiên tài, cho dù là Gia Cát Lượng hay Tư Mã Ý. Đều là những người thân cận nhất bên cạnh Lưu Sấm. Gia Cát Lượng đi theo Lưu Sấm đã sắp 6 năm, cũng nhiều lần cùng Lưu Sấm chinh chiến, tầm mắt và năng lực đều không ngừng tăng lên nên cũng không khiến cho người ta giật mình. Mà Tư Mã Ý chủ trì Hoàng Cát đến tột cùng là làm chuyện gì? Đám người Hứa Chữ cũng không nắm rõ, đám người Hứa Chữ cũng vừa lòng với Tư Mã Ý, những người khác còn có thể nói được gì, cho nên đám người Hứa Chữ cũng sẽ không có ý kiến quá lớn. Nhưng Lục Tốn mới đến được bao lâu mà đã để y chỉ huy một cuộc chiến, không khỏi quá mức vội vàng. Lục Tốn dường như cũng biết, Hứa Chữ và Bàn Đức không tín nhiệm y, nhưng y vẫn không chối từ mà là xúc động lĩnh mệnh. Lưu Sấm cũng rất rõ ràng chuyện này, Lục Tốn từ khi đến góp sức cho hắn tới nay vẫn luôn rất khiêm tốn. Có thể nói ngoại trừ Lưu Sấm, người biết được bản lĩnh của Lục Tốn cũng chỉ có ba người Trương Liêu, Hách Chiêu và Triệu Vân. Hơn nữa sự hiểu biết của ba người này với Lục Tốn cũng chưa phải là toàn diện. Đương nhiên Lục Tốn hiện nay còn chưa đạt đến mức độ ở thời điểm Hỏa Thiêu Liên Doanh mà đời sau vẫn nhắc đến, đó là khi đã trải qua rất nhiều vấp ngã mà tích tụ lại được, đối với y hiện tại thì còn cách mức đó quá xa. Không chỉ có Lục Tốn mà bao gồm Gia Cát Lượng cũng chưa đạt tới đỉnh cao, chuyện này cần có thời gian tích lũy,

nhưng từ sự căm thù toát ra trong ánh mắt binh lính viên quân thì Lưu Sấm lại biết, thế cục chỉ sợ đã mất đi sự khống chế. Tuy nhiên, hắn cũng không sợ hãi, mà theo chân Phùng Kỷ tiến thẳng vào cổng thành Nghiệp Thành. Trên đường đến dịch quán, Lưu Sấm đột nhiên mở miệng nói, Nguyên Đồ tiên sinh, tình hình hiện nay có vẻ như rất khó khống chế, ta thấy tình hình của Nghiệp Thành cũng có chút không ổn. Phùng Kỷ cười khổ một tiếng, đâu chỉ không ổn. Y thở dài, hạ giọng nói, từ khi Viên Thần Khanh đầu hàng Tào Tháo, nội hoàng thất thủ, ta liền triệu tập binh mã chuẩn bị cứu viện Tam Công Tử. Nhưng, khắp nơi trong thành đều có kẻ có ý đồ xấu, nếu không có quân lệnh của đại tướng quân trong tay, ta còn không điều động nổi binh mã. Binh mã của thành Cửu Hậu, Ô Thành đều chậm chạp chần chừ, chỉ có tướng giữ võ thành Lã Tường tỏ ra bằng lòng xuất binh. Không dối gạt hoàng thúc, sau khi Viên Công qua đời, lòng người liền tan rã. Đại công tử và tam công tử ở Lê Dương trong tình trạng đối đầu với kẻ địch mạnh mà còn phát sinh xung đột, càng khiến lòng người nguội lạnh. Mà hiện nay hai người Viên Thần Khanh và Phùng Lễ tạo phản, là họa vô đơn chí. Ta hiện tại cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì bình ổn. Tình hình của Nghiệp Thành xem ra là rất nghiêm trọng. Chương 399.2, Nghiệp Thành có biến. 2. Lưu Sấm trầm mặt một lát, nhìn không được nói, nếu như vậy, Nguyên Đồ tiên sinh sao không mạnh tay quét sạch một lượt những kẻ có ý đồ xấu? Ý tứ của hắn hết sức rõ ràng, với tình hình của Nghiệp Thành rối loạn như thế này, nên mạnh tay quyết định mới phải. Viên Thượng vẫn còn, dù y bị nhốt ở Lê Dương nhưng chỉ cần y còn sống thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhân cơ hội này, diệt trừ những kẻ hai lòng chưa quyết, làm như vậy có lẽ sẽ nguyên khí đại thương, nhưng ít ra có thể khiến cho thế cục ổn định lại. Rồi sau đó cứu Viên Thượng ra thì có thể dễ dàng xử lý mọi phiền toái. Với tình hình trước mắt thì đây là biện pháp xử lý tốt nhất, có lẽ sẽ kịch liệt một hồi, nhưng xét toàn thể thì lại rất có lợi cho Viên Thượng. Quan trọng nhất là kết quả khi làm như vậy có thể giúp Viên Thượng nắm chắc toàn bộ lực lượng có trong tay. Phùng Kỷ tuy rằng tâm tư thâm trầm nhưng năng lực cũng không tầm thường. Lưu Sấm không tin là y không nghĩ ra biện pháp này. Phùng Kỷ thở dài, ta sao có thể không nghĩ ra cách này, nhưng Hoàng Thúc lại không biết tình hình bên này, bên trong Nghiệp Thành các thế lực đang xen nhau rắc rối phức tạp. Ví như Hoa Ngạn, ta đã sớm có ý diệt trừ, như vậy có thể chặt đứt một cánh tay của đại công tử, lại có thể khiến cho bọn đạo chích thất kinh, tránh để kẻ khác lại nhúng tay vào, nhưng tên Hoa Ngạn kia lại có quan hệ mật thiết với Tự Tông. Nhớ ngày đó Tự Tông giữ bị bắt đầu hàng, được Hoàng Thúc điều đến thành Cô Trúc nhưng y lại không chịu phục tùng Hoàng Thúc, điều này cũng khiến Tam Công Tử sinh ra thiện cảm. Hơn nữa, lúc ấy Tam Công Tử không quả quyết, cũng không biết tại sao lại để Lọt Phong Thanh ra ngoài. Đến cả phu nhân cũng ra mặt khuyên can Tam Công Tử, chuyện này cuối cùng không đi đến đâu cả, mà ta cũng bởi vậy đắc tội Đại Công Tử, còn bị không ít người âm thầm oán hận. Người nói đến Lưu Lão Phu Nhân, không phải là bà ấy sao? Lưu Sấm đột nhiên có một dự cảm không lành, nhìn Phùng Kỷ một lúc lâu sau nói không ra lời. Nguyên Đồ, ngươi có biết ta vừa chợt nhớ ra điều gì không? Là chuyện gì? Lưu Sấm hít sâu một hơi, gà mái gáy gỡ. Đàn bà làm loạn, chỉ việc phụ nữ chiếm quyền làm loạn. Tình hình cũng giống như Hà Hoàng hậu Hà Kỳ năm ấy, chuyện này Tam Công Tử trời sinh hiếu thuận, ta sao có thể ra tay. Hai người vừa đi vừa nói, vô tình đã đến trước cửa dịch trạm. Đúng rồi, chuyện của Thiếu Công Tử còn phải đa tạ Hoàng Thúc ủng hộ, ta đã sai người đưa Thiếu Công Tử đi tới Yến Kinh, đến lúc đó còn mong Hoàng Thúc ban chút chiếu cố. Thế cục hiện nay mặc dù căng thẳng nhưng chưa tính là gì. Chỉ cần ta còn một hơi thở cũng quyết không để Nghiệp Thành rung chuyển. Cách giải quyết của Hoàng Thúc, ta sẽ cân nhắc, nếu thật sự không được, liền tiền trảm hậu tấu. Ta cũng không tin, cho dù Tam Công Tử hiếu thuận nhưng cũng không thể để Lão Phu Nhân tùy ý can thiệp chính sự, lại trách tội ta. Lưu Sấm gật đầu, nếu vậy thì ta yên tâm rồi, thế này đi, ta đã phái người phục kích Phùng Lễ, rồi sau đó đánh lén nội hoàng, đến lúc đó, mời Nguyên Đồ tiên sinh cùng ta góp sức. Ta sẽ tận lực cứu Tam Công Tử trở về, đây có lẽ là tin tức tốt nhất mà Phùng Kỷ nghe được gần đây. Y vội vàng nói lời cảm tạ, Hoàng Thúc yên tâm, ngày mai ta liền phái Lã Tường xuất chinh, hiệp trợ Hoàng Thúc kiềm chế Tào quân. Rất tốt, Lưu Sấm dứt lời, chắp tay vái chào Phùng Kỷ liền cất bước đi vào dịch quán. Nhìn bóng lưng của Lưu Sấm, Phùng Kỷ cười khổ lắc đầu, tuy nhiên trong lòng lại thoải mái không ít, càng âm thầm quyết định, phải tẩy trừ tất cả các nhân tố không ổn định trong thành. Về phần Lưu Lão Phu Nhân kia nên dừng mà không dừng, nên chịu loạn này, sao có thể để một người phụ nữ như nàng làm chủ. Ban đêm, Lưu Sấm liền ở trong dịch quán, chẳng qua, trong lòng hắn lại không hề bình thản như bên ngoài, loáng thoáng có cảm giác bất an, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó phát sinh, cho nên sau khi hắn vào dịch quán lại hạ lệnh người của Phi Hùng vệ không tháo giáp, ngựa không tháo yên. Nếu như có chuyện phát sinh, cũng có thể nhanh chóng phản ứng, đối với chuyện này, Lưu Dục cảm thấy có chút kỳ quái. Y không hiểu Lưu Sấm tại sao lại cẩn thận như vậy, chẳng lẽ lai còn có thể có người vây công dịch quán, Tử Gia, ta cảm thấy không khí trong Nghiệp Thành quá mức bất thường. Phùng Kỷ là trọng thần viên thượng lưu lại, nhưng lúc đầu nhìn thái độ của Tự Tông ban ngày chẳng có nửa điểm tôn trọng, người ta thường nói không thể đề phòng con người. Tuy nói chúng ta không phải là lần đầu tiên đến Nghiệp Thành, nhưng vẫn chưa quen thuộc cuộc sống trong đây, thời kỳ bất ổn, chẳng bằng đề phòng nhiều hơn một chút. Ít nhiều thì cũng qua một đêm này, đợi đến khi trời hừng đông, chúng ta liền rời khỏi Nghiệp Thành, trở về Bình Dương, đến lúc đó lại quan sát kỹ tình hình rồi mới quyết định. Lưu Dục sau khi nghe xong cũng cho là đúng. Chủ công nghĩ như vậy quả thật rất có lý, Phùng Kỷ không thiết yến tẩy trần cho Lưu Sấm, mà dường như lúc này y cũng không có tâm tình làm chuyện này. Tuy nhiên y vẫn phái người đưa tới dê bò và rượu ngon, xem như làm tròn lễ nghĩa trên dưới. Lưu Sấm sai người đi nướng dê nhưng lại hạ lệnh không cho mọi người uống rượu. Đêm xuống, hắn ngồi trong thư phòng, Đổng Phi nằm dưới đất ngáy khò khè vang trời, khiến Lưu Sấm lại rất hâm mộ. Có đôi khi suy nghĩ đơn giản một chút cũng là một loại phúc khí, còn sống khá giả một chút như mình thì cả ngày lo lắng hãi hùng. Nghĩ đến đây, hắn buông sách, đi đến bên tấm chăn bị Đổng Phi đá văng đắp lại trên người gã, rồi sau đó cất bước đi ra ngoài phòng. Nhưng cũng chỉ thấy trăng sáng sao thưa. Cũng là một thời tiết tốt khó gặp, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trong đình viện khiến cho đình viện trong dịch quán như được phủ lên một tầng sương trắng. Tất cả mọi người trong Phi Hùng vệ đều ôm đao, ngồi dựa vào bên trong hành lang gấp khúc. Lý Dật Phong và Võ An Quốc thấy Lưu Sấm đi ra tuần tra, liền vội vàng tiến lên chào. Tình hình thế nào? Hồi bẩm chủ công, gió êm sóng lặng, đêm nay mọi người vất vả một chút, ngày mai sau khi rời đi sẽ không cần căng thẳng như vậy nữa. Chủ công yên tâm, đạo lý này Lư tiên sinh đã nói với chúng ta, các huynh đệ cũng hiểu được, ừ, như vậy là tốt rồi, cảnh giác một chút. Lưu Sấm sau khi tuần tra xong, không thấy có điểm nào khác thường mới quay về phòng, tuy nhiên, hắn luôn luôn có một cảm giác sợ hãi, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được cuối cùng hắn đơn giản ngồi xuống, liền dựa vào tháp y đọc sách, vô tình đã đến giờ dẫn, trống canh ba gõ vang, toàn bộ Nghiệp Thành chìm trong yên tĩnh. Lưu Sấm dựa vào tháp y, mơ mơ màng màng ngủ đi. Lúc nửa đêm khi Đổng Phi rời giường đi tiểu làm hắn bừng tỉnh, hắn dụi dụi con mắt, ngẫm nghĩ một chút rồi ra khỏi phòng lấy một chậu nước lạnh, rửa mặt, rửa sạch ý nghĩ thấp thỏm trên mình A Sửu, sao lại không ngủ. Trở lại trong phòng, đã thấy Đổng Phi ngồi trên tấm đệm trải trên mặt đất, mắt mở trừng trừng. Lưu Sấm nghi hoặc hỏi, chợt nghe Đổng Phi nói, thúc thúc, ngủ không được. Sao vậy, ngày thường ngươi ham ngủ lắm cơ mà. Đổng Phi đột nhiên đứng lên tháo bao đựng khôi giáp ra. A Sửu, làm gì vậy? Không biết, mặt nó sẽ an toàn hơn một chút, câu nói không đầu không đuôi của Đổng Phi khiến Lưu Sấm không hiểu rõ lắm. Nhìn Đổng Phi đứng đó mặc khôi giáp vào, ánh mắt của Lưu Sấm híp chặt thành một đường ông trời lấy trí tuệ của một số người, lại thường thường sẽ bù đắp lại một năng lực đặc biệt nào đấy, như Đổng Phi thế này, chẳng lẽ là ông trời đang bồi thường lại cho gã? Để ý có thể dự cảm được nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm giật nảy mình, có chút run rẩy, có câu cẩn tắc vô ưu hắn vội vàng mở bao khôi giáp của mình, đội mũ giáp sắt, mặc áo giáp sắt. Lưu Sấm ở đây vừa mới mặc được khôi giáp chỉnh tề, chợt nghe bên ngoài một trận ồn ào rối loạn, ngay sau đó cửa phòng đột ngột có tiếng bị một người đập mạnh vào. Chủ công, có chuyện rồi. Lưu Sấm ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng chấn kinh, Triều Niên, có chuyện gì xảy ra? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.